Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Che khuất bầu trời, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, một người tán phát khí thế, và hắn trải qua cùng với cá tính tức tức tương quan. Khí thế vật này không nói được đạo không minh, nhưng là quả thật khách quan tồn tại. Ninh Giang còn mở miệng nói xong câu này nói sau đó. Khí thế của cả người giống như giấy lên lửa cháy bừng bừng. Hiển hiện ra một loại phệ tâm hồn người mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Loại này giống như liệt hỏa khí thế, là đang không ngừng và sắc sống thậm chí thú nhân hóa trong đánh giết. Từ từ diễn biến tới, giống như sát khí, chỉ có đang không ngừng trong giết hại ra đời. Đối diện còn muốn nhào tới mấy cái người đàn ông, ngay tức thì dừng lại, nhìn người đàn ông trong tay còn đang dỉ máu trường đao. Cùng với trên mặt đất giống như phá vải chia hai múi thi thể. Trong một cái chớp mắt này phát sinh quá trình, bọn họ đều không cách nào tiếp nhận, liền mẹ nó một đao, mình một tên tiểu đệ liền chết, hợp với đầu xe đều bị xuống. Người đàn ông này tại sao như thế mạnh? Đại Ngọc mới vừa rồi còn có chút nét mặt hưng phấn. Ngay tức thì biến thành kinh ngạc, mà A Nguyệt trong lòng cây cân đã bắt đầu có chút nghiêng. Tiếu Tiếu vậy nhìn nơi này hết thảy, vốn là liều lĩnh hiển lộ không thể nghi ngờ trên mặt. Lúc này cũng hơi biến sắc, bất quá hắn ngay tức thì liền phát hiện thứ gì vậy. Mở miệng điên cuồng hét lên, ở trên tay hắn thanh kia đao, là ta. Ai mẹ nó cũng đừng nghĩ cướp, giọng nói ngay tức thì xuyên qua tất cả mọi người trong tai. Để cho bọn họ cũng là nháy mắt phản ứng lại, tên này như thế lợi hại, là bởi vì là ở trên tay hắn đao, đúng, chính là hắn vũ khí trên tay. Cái này đao như vậy dài, vừa thấy chính là một cái bảo đao. Đám người có chút bắt đầu kích động nhiệt liệt lên. Tầm mắt mọi người đều nhìn về Ninh Giang trong tay chỉ xéo mặt đất trường đao. A Nguyệt và Đại Ngọc, thậm chí là lão ca trong lòng cũng thầm chấp nhận yếu tố này. Bọn họ nhìn Ninh Giang trong tay chảm mã đao, cũng là một hồi hô hấp dồn dập. Tất cả mọi người đều biết vũ khí ở mặt thế mấu chốt. Như vậy chém sắt như chém bùn bảo đao, không có ai sẽ không đi thèm thuồng. Tiếu Tiếu đã hướng Ninh Giang phóng tới, trước người hắn mấy tên tiểu đệ, bởi vì Ninh Giang thân thủ và trường đao, đều có chút sợ hãi không dám tiến lên, cút ngay, trong miệng quát mắng, hắn thân thế không thay đổi, một cái liền đem ngăn cản ở trước mặt hắn hai cái người đàn ông. Ngay tức thì đụng bay ra ngoài, hắn đó cũng không hiện được thân thể cường tráng, lại ẩn chứa như vậy lực lượng. Hắn cả người tốc độ ở đụng bay hai người sau lại lấy được lần nữa tăng lên. Bước ngang qua đường xe chạy, đã vọt tới Ninh Giang trước mặt, trong tay khảm đao thẳng tắp giơ lên hướng Ninh Giang ngay đầu bổ tới. Tiếu Tiếu có chút điên cuồng trên mặt, sát ý vô hạn lan tràn, đang, Ninh Giang giơ trên đao ngăn cản, kim thiết tương giao nặng vang là như vậy chói tai, Tiếu Tiếu trên mặt điên cuồng nụ cười. Ngay tức thì sững sốt một chút, chỉ gặp trong tay hắn và trước mặt người đàn ông tương giao lái lên trên đao. Một cái khoát lớn độn miệng xuất hiện ở vậy, đối diện người đàn ông trong tay trường đao lại như vậy sắc bén. Hắn có chút sững sốt diễn cảm, ở nháy mắt đổi được hơn nữa điên cuồng, vậy to lớn khóe miệng, không ngừng hướng lên nhổng lên, nụ cười dồi dào, nhưng là lộ vẻ được có chút quỷ dị, được. Hắn trong miệng nói tiếng nói mới vừa nói ra một chữ. Bành cả người khom người, về phía sau bay đi, Ninh Giang thu hồi chân phải. Hắn cũng sẽ không đi quản ngươi là ai, đang chiến đấu, chuyên chú và lạnh lùng. Là hắn quy tắc, không buông tha kẻ địch bất kỳ một người nào sai lầm và chỗ sơ hở. Cũng sẽ không đi thương hại đối với ngươi có uy hiếp bất kỳ kẻ địch. Đột nhiên này bạo khởi. Thêm ngay tức thì kết thúc quá trình, để cho muốn lên trước đám người, lại dừng lại, trong mặt thế gặp trắc trở, để cho đại đa số người thay đổi kiên cường đồng thời. Vậy để cho mọi người đối mặt nguy hiểm và không biết kẻ địch. Hơn nữa nghi thần nghi quỷ, Tiếu, Tiếu ca, sau lưng huynh đệ, có chút cả lăm hỏi thăm nằm trên mặt đất người đàn ông. Xác sống nhóm đã hướng bọn họ vọt tới. Tiếu Tiếu ôm bụng, đứng lên, vậy tấm điên cuồng mặt mày vui vẻ lên, lại cười ý sâu hơn. Tiếng cười chói tai từ hắn trong miệng truyền ra, để cho Ninh Giang hơi có chút cảm thấy quái dị. Ngươi biết tại sao bọn họ kêu ta Tiếu ca sao? Ninh Giang không có đi phản ứng hắn, bởi vì, ta mỗi lần cười lúc thức dậy, tất cả mọi người đều biết ta là thật nổi giận. Vừa nói hắn tiếng cười dần dần đổi được vang dội, đổi được chói tai, Ninh Giang đôi mắt đông lại một cái. Hắn cảm nhận được một cái áp lực vô hình, từ trên người người nam nhân kia truyền tới. Lệ, một tiếng đinh tai nhức óc kêu to, xuyên thấu toàn bộ khu phố, xuyên thấu tất cả mọi người màng nhĩ, triệt vang ở trên trời. Tiếu Tiếu, mới vừa vẫn còn ở cười như điên tiếng vang, đã nháy mắt bị chế trụ, nhỏ không thể ngửi nổi. Tiếng này nghiêm túc minh không phải từ người đàn ông này trên mình truyền tới, là từ trên bầu trời truyền tới. Ninh Giang ngay tức thì ngẩng đầu, bao gồm tất cả mọi người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng trên đường phố không. Một phiến to lớn che khuất bầu trời vậy bóng đen từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Hướng Vạn Đạt phương hướng bay đi, chạy, lão ca vành mắt sắp nứt, lên tiếng giống to, lệ, nhọn chói tai tiếng vang, vang khắp thiên địa, Cao Thiến nắm barret đang động tác tác xạ, vậy bởi vì cái này tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngừng lại, dàn ống nhắm nàng, ngay tức thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời xa Samani chỉ một chút, nàng diễn cảm đổi được vô cùng phong phú. Không dám tin, cùng với một loại không tiếng động rung động, từ nàng vẻ mặt hiện ra, xa xa một mực to lớn màu đen loài chim, hướng nàng bên này bay tới, để cho nàng vô cùng rung động là, vậy chim quái dị kinh khủng dáng người, nàng đời này cũng không có gặp qua lớn như vậy tiểu nhân loài chim môn sơ đầu óc còn chưa kịp phản. Ứng, bên trên tiểu hắc đã ngẩng lên nó thân thể, hai móng dùng sức chỗ ở. Ngửa đầu điên cuồng hét lên, ngao ô, tựa như ở đáp lại quái điều khiêu khích, hoặc là tên thệ mình chủ quyền. Cao Thiến vậy vào lúc này ngay tức thì lấy lại tinh thần. Tiểu Hắc, đi à, nàng một tiếng quát to, xoay người giống như Vạn Đạt lầu chót vừa chạy đi. Rất rõ ràng cái này chim quái dị là hướng về phía nàng bên này tới. Tốc độ quá nhanh, như vậy to lớn dáng người. Mặc dù mới vừa rồi chẳng qua là ở xa xa trời cao. Bây giờ lại ngay tức thì đã cúi vọt tới Vạn Đạt bên bờ. Chim quái dị bén nhọn kia móng vuốt, đã hướng lầu chót chộp tới. Nó mục tiêu chính là ở lầu chót vô cùng nổi bật tiểu hắc. Bành tiểu hắc không sợ hãi chút nào. Tứ chi điểm xuống mặt đất, ngay tức thì tăng tốc độ. Từ lầu chót nhảy tới không trung. Và vậy quái điểu hai móng đụng vào nhau. Tiểu hắc dương lên miệng to cắn ở quái điểu trên đùi. Mà trên người mình cơ giới thân thể, vậy ngay tức thì bị chim quái dị bắt, một ít vểnh lên trong, không phải đâm vào quái điểu trên mình, chính là bị quái điểu móng vuốt đè gãy. Ken két thủy tinh bể tan thành tiếng vang, thân ảnh của một người đàn ông, đánh vỡ Vạn Đạt ở giữa lộ thiên tầng chót thủy tinh. Nhảy lên lầu chót, Tưởng Sơn cặp mắt híp. Nhìn trên không trung và tiểu hắc dây dưa chim quái dị, hắn cũng có chút bị rung động đến, so lần trước thi ngỗng thu lớn rất nhiều, dáng vẻ cũng không cùng, móng vuốt thật giống như hơn nữa dài. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, thấy được đến gần hắn Cao Thiến, mở miệng nói, ngươi đi xuống trước, hồi Vạn Đạt nhà trọ, để cho quang đầu quyền bên kia còn nhỏ lòng phòng bị. Còn có để cho liên lạc Ninh Giang để cho hắn cũng trở về đi. Nói cho Trần Long bên kia người, cũng trốn vào trong phòng. Cao Thiến khẩn trương gật đầu một cái, xoay người hướng lầu chót sân thượng thang lầu chạy đi. Tưởng Sơn trong miệng xì gà bị hắn một cái bỏ rơi. Hai chân dùng sức đạp đất, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ ở lầu chót chạy. Tiểu hắc, một tiếng thét điên cuồng. Vẫn cùng chim quái dị đang dây dưa tiểu hắc ngay tức thì tránh thoát quái điểu móng vuốt. Mượn lực đánh rơi đến lầu chót, sau đó sẽ lần chạy nhanh tăng tốc độ nhảy lên. Tăng Tưởng Sơn trong tay luyện mục chiến phủ ngay tức thì bay ra. Bắn về phía chim quái dị, bành, lầu chót xi măng mặt nháy mắt ở Tưởng Sơn dưới chân nứt nẻ. Một cái hố động xuất hiện ở váy, Tưởng Sơn bay vọt ở lầu chót không trung, hướng Tiểu Hắc phần lưng đạp đi, hắn dưới mặt nạ trên mặt, hưng phần ý đã thế không thể đỡ. Tê tê, đột nhiên một tiếng quái dị giòn vang, Tưởng Sơn trên không trung thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó hắn cảm giác được trên đùi tựa như bị thứ gì bắt. Chỉ thấy được hắn trên không trung thân thể, khoảnh khắc hướng vạn đạt trung gian tầng chót thủy tinh rơi xuống. Ken két to lớn miệng thủy tinh nứt ra tiếng, đi đôi với đinh tai nhức óc rơi xuống tiếng, bành Tưởng Sơn biến mất ở vạn đạt lầu cuối. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-tsan-cap-tsuap-báo-tsuong. Hết chương.